Chương 1138, đáng sợ giáo tổ yêu thần, không có khả năng, ngươi là thế nào phát hiện bổn tọa tung tích? Nhìn lấy đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong Thái Bình giáo tổ, hồ thần trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nêu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, hồ thần, ngươi lần này len lén lẻn vào ta nhân tộc trung vực, lại phải làm cái quỷ gì, đánh ý định quỷ quái gì? Thái Bình giáo tổ chắp hai tay sau lưng, đe dọa nhìn hồ thần. Hừ, bổn tọa bất quá là nhìn ngươi nhân tộc Cửu Châu phong cảnh không tệ, tới dạo chơi thôi, ngươi thật đúng là hẹp hòi, bổn tọa lại không có tại ngươi nhân tộc trên lãnh địa dương oai, ngươi làm gì như vậy thái độ đối đãi người ta? Hồ thần bờ eo thon uốn éo, điềm đạm đáng yêu, lộ ra hủy khuất thần sắc. Hư thái đấu giáo tổ trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, ngươi cái này hồ mị tử đừng muốn mê hoặc bần đạo, hôm nay ngươi nếu là không cho bần đạo một cái công đạo, đừng trách bần đạo hôm nay muốn đem ngươi lưu tại nơi này. Thái Bình giáo tổ nhìn lấy hồ thần làm dáng, vẫn như cũng là như vậy biểu lộ, phảng phất là một đoạn gỗ mục, không thể lay động. Ai, ngươi cao y tên na y, cực kỳ không có tình thú, không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hồ thần thăm thẳm thở dài, trong miệng truyền ra một vòng ai oán, cái này ai oán vừa ra khỏi miệng, liền xem như Thái Bình giáo tổ cũng không nhịn được tức giận trong lòng. Hồ thần, ngươi cái này hồ mị tử, ngươi đến giao không giao ra? Thái Bình giáo tổ mang theo tức giận nói. Bàn giao ngươi muốn cái gì? Bàn giao? Hồ thần một đôi mắt to nhìn chằm chằm Thái Bình giáo tổ, khắp khuôn mặt là vô tội chi sắc. Tốt tốt tốt, hôm nay bần đạo thật đúng là muốn phí một phen chắc trở, cho ngươi chút giao hấn mới được. Thái Bình giáo tổ trong mắt không hề bận tâm, sau một khắc thủ trưởng rỗi ra, một đạo phù chú tại trong lòng bàn tay lấp lóe không ngừng, hóa thành một tòa vạn cổ cao sơn, chậm rãi hướng về hồ thần chấn áp mà đến. Cao sơn những nơi đi qua, hư không vì đó ngưng trệ, thiên địa như bị đóng kết. Một chiêu này là bổn tọa quan sát Diệu Tú Bản Sơn rời thạch chi sau sáng tạo mà xuất thần thông, còn muốn mời hồ thần đánh giá. Thái Bình giáo tổ Mạn Bất Kinh Tâm nói. Hừ, lao ra hỏa thật sự là đủ, cả ngày che mở dê tờ có nhục nhã nhặn, trẻ con không dễ dạy. Hồ thần trong miệng tuy nhiên lời nói đáng yêu, nhưng động tác lại là không chậm, mắt thấy đại sơn liền muốn áp xuống tới, sau lưng hồ thần một cái đuôi chậm rãi duỗi ra. Cái này cái đuôi chỉ có lớn bằng cánh tay, thoạt nhìn là chậm rãi duỗi ra, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này cái đuôi những nơi đi qua, hư không vì đó vặn mẹo, thiên địa vì chỉ xuyên thủng. Cái này cái đuôi màu trắng, lông nhún nhún, nhìn có chút khả quan, nhưng cái này một cái đuôi phía trên lại lộ ra từng tia hằng cổ không chu toàn vị đạo, có một cỗ không khỏi ý cảnh, lực lượng vần quanh, cái này nhìn mềm dẻo cái đuôi, thế mà tại thời khắc mấu chốt chống đỡ lấy Thái Bình giáo tổ nện xuống đến Bất Chu Sơn. Tựa như nói là một cây mềm dẻo tiểu thảo chống đỡ lấy một tảng đá lớn buồn cười. Cái này cự đại tương phản nhìn về sau làm cho người thổ huyết. Tốt, tốt lợi hại ý cảnh, hảo lợi hại lực lượng, hồ thần không hổ là hồ thần, mãng hoang mạnh nhất bá chủ một trong, chúng sinh chỉ cho là ngươi trí tuệ lợi hại, vô ý thức xem nhẹ thượng cổ cửu vĩ nhất tộc, không đơn thuần là dựa vào trí tuệ hoành hành thiên hạ, lực lượng mới là cửu vĩ hồ nhất tộc. Bảo hộ Thái Bình giáo tổ mặt lộ vẻ tán thưởng, đối với hồ thần có thế trông cự ở chính mình nhất kích, Thái Bình giáo tổ không kỳ quái, nhưng hồ thần như vậy ảnh hưởng ở dê rất lớn ngăn trở một kích. Này, cũng có chút khiến Thái Bình giáo tổ không nghĩ ra. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi học tập Diệu Tú thần thông đại đạo sao? Bổn tọa nghiên cứu Diệu Tú kỳ môn chi thuật, học một số trận pháp, là cấn tại cái đuôi bên trên, lấy cái đuôi dẫn ra điệu mạch, ngươi nhìn như cùng bổn tọa đang chiến đấu, nhưng trên thực tế lại là tại cùng phương viên trăm ngàn vạn dặm điệu mạch chống lại. Hồ thần nhìn lấy Thái Bình giáo tổ, cười tủm tỉm nói. Tốt, tốt, tốt. Thái Bình giáo tổ nhìn lấy hồ thần thi triển thủ đoạn, nhất thời mặt lộ vẻ ý cười, tốt lắm, tốt lắm. Dạng này chiến đấu mới càng có ý tứ. Nếu là Ngọc Độc Tú ở chỗ này, lúc này tất nhiên sẽ kinh hãi nhảy dựng lên, không nghĩ tới các vị giáo tổ, yêu thần như vậy cao cao tại thượng, lòng cao hơn trời hạng người, thế mà lại nghiên cứu học chút chính mình thần thông. Các vị giáo tổ, yêu thần năm đó có thế tử mãng hoang đại thiên vô số thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, không phải là không có đạo lý, năm đó giữa thiên địa lần thứ nhất đại tranh chi thế, cường giả so cửu đại vô thượng giáo tổ, các vị yêu thần mạnh không phải là không có. Nói thí dụ như Triều Thiên, tên này năm đó quét ngang thượng cổ, đuổi theo các vị giáo tổ đánh, công chúng vị giáo tổ yêu thần treo lên đánh, nhưng thì tính sao? Chứng tha nhờ tiên đạo không phải Triều Thiên cái này thượng cổ bá chủ, mà chính là cửu đại vô thượng giáo tổ. Cửu đại vô thượng giáo tổ, mãng hoang các vị yêu thần, đã trường sinh bất tử, đứng tại chư thiên tối đỉnh phong, nhìn xuống chư thiên chúng sinh, nhưng như cũ không ngừng tại học tập tiến bộ, có thể nhìn thấy, các vị giáo tổ có thế thành công không phải là không có đạo lý. Có trí người, sự tình cánh thành, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở, khổ tâm người, thiên không phụ, nằm gai nếm mật, 3.000 Việt giáp có thế nuốt ngô. Tại thử một chút bổn tọa một chiêu này. Thái Bình giáo tổ mặt không đổi sắc, sau một khắc quanh thân phủ chiếu bay đầy trời, cái này đầy trời phù chiếu tại Thái Bình giáo tổ quanh thân không ngừng vặn vẹo bài bố, sau một khắc vô số phù chiếu ở giữa trong mơ hồ sinh ra liên hệ, tiếp lấy liền có thể nhìn thấy, phù chiếu đã tạo thành sơ cấp đại trận. Đây là, ngươi cũng nghiên cứu kỳ môn đại trận. Hồ Thần nhìn lấy Thái Bình giáo tổ quanh thân đại trận, nhất thời kinh hô. Đại trận kia hàng vượt hư không, hướng về Hồ Thần trấn áp mà đến. Trận pháp lực lượng cũng là đem nhân lực vô hạn phóng đại, từ đó đạt tới bất khả tư nghị bước, tựa như là hiện tại, một cái Thái Bình giáo tổ xuất thủ, đem công kích mình tạo thành đại trận, xuất ra lực lượng, lại là mình trước kia mấy lần. Lúc này Thái Bình giáo tổ một người xuất thủ, lại tương đương với mấy vị giáo tổ đồng loạt ra tay, không thể không nói, Ngọc Độc Tú Kỳ môn trận pháp công chúng vị giáo tổ lực lượng không hạn chế thả lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí vì các vị giáo tổ tìm tơ y một đầu mới đường, một đầu thu hoạch được càng cường lực hơn lượng đường. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nghiên cứu đại trận, bổn tọa chính là Cửu Vĩ Hồ, có thượng cổ Cửu Vĩ Hồ nhất tộc truyền thừa, trời sinh thông tuệ, thông minh thiên địa đại đạo, lại thêm cái này kỳ môn trận pháp, bổn tọa lĩnh ngộ nhưng so sánh ngươi khắc sâu. Hồ Thần nhìn lấy che mà đến đại trận, sau một khắc sau lưng lần nữa duỗi ra ba cái đuôi, cái này ba cái đuôi lại có thiên địa nhân tam tài đại trận hình thức ban đầu, trong nháy mắt tụ tập ra một cỗ bàng đại lực lượng, hướng về Thái Bình giáo tổ chấn áp tới. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Cảm ứng được Hồ Thần sau lưng này cỗ sức mạnh cường hãn về sau, Thái Bình giáo tổ nhất thời đồng tử bỗng nhiên một trận thít chặt, sau một khắc không ngừng hội tụ pháp lực tăng cường chính mình lực lượng, từng đạo kim hoàng sắc, tử sát phù chiếu trong nháy mắt từ Thái Bình giáo tổ quanh thân hiện hiện, hướng về Hồ Thần chấn áp tới. Hừ, phá cho ta Hồ Thần một tiếng quát, sau một khắc đã thấy Hồ Thần đại trận cùng Thái Bình giáo tổ đại trận va chạm, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng từ hư không bên trong bắn ra mà ra. Đập, đập, đập. Thái Bình giáo tổ ở trong hư không bị cỗ này sức mạnh cường hãn đẩy lui ba bước lướt qua, hư không phá thoái, phảng phất là phá miệng thủy tinh, lưu lại từng đạo đen nhánh vết nước. Giang giác, phảng phất là tấm gương vỡ vụn, lại phảng phất là lá vàng xé rách chi âm vang lên. Sau một khắc Hồ Thần chỉ thấy mình quanh thân một trận mơ hồ biến hóa, trước mắt sơn thủy lưu chuyển, thế mà lần nữa biến hóa cảnh sắc, hư giữa không trung vô số cảnh sắc thế mà trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo phù lục, tạo thành một bức tranh bị Thái Bình giáo tổ cầm trong tay. Đây là ngươi phủ chiếu thế mà diễn hóa xuất hư nghị thế giới, ngươi cảnh giới thế mà không thể so với đột phá thái dịch thấp, thật sự là đáng sợ, ngươi mới là các vị giáo tổ bên trong ẩn tàng sâu nhất người. Hồ Thần lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị Thái Bình giáo tổ phát hiện tung tích. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó bổn tọa trong bố cục vực thơ y điếm, vì sao có thể một nhà độc đấu dư mấy nhà tông môn, không phải là không có nguyên nhân. Bây giờ ngươi thần thông đã bị bổn tọa khám phá, ngươi còn muốn giữ lại ta sao? Hồ Thần một đôi mắt nhìn lấy Thái Bình giáo tổ, mang theo hí ngược no y. Thái Bình giáo tổ nghe vậy thủ trưởng đỗng nhiên nắm chặt trong tay hỏa quyển, nhìn lấy này khuôn mặt đáng yêu Hồ Thần, chung quy là khẽ cắn môi, tính toán, ngươi đi đi, không nghĩ tới ngươi thế mà đem trận pháp lĩnh hội đến tình trạng như thế, bổn tọa ngăn không được ngươi. Côn Lôn Sơn bên trong, các vị giáo tổ lúc này một mảnh trầm mặc, lặng lặng quan sát giữa sân đánh nhau. Một bên Thái Hoàng giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, không nghĩ tới Thái Bình tu vi so trước kia càng mạnh. Không phải mạnh hơn, mà chính là mạnh rất nhiều. Hiện tại Thái Bình còn không có lộ ra bản thân cực hạn ở nơi nào, tất cả mọi người xem nhẹ hắn. Một bên Thái Dịch giáo tổ khe khẽ thở dài. Khu khu, ngày mai tăng thêm sao, hoan nên mọi người chú ý quyển sách Vi Tín Bình Dân tài khoản ngày thứ 9 mệnh. Có chơi Mipzo Blog đồng học chú ý cửu mệnh Mipzo Blog say nằm bạch ngọc kinh, hoan nên mọi người tiến bầy chơi đùa, cảm ơn mọi người ủng hộ.